Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể hơn 300 vạn năm. Đây cũng là một đoạn tuế nguyệt dài dằng dặc. Thạch Nhạc Ma Vương lắc đầu. Đối với việc này, nó ngược lại cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm. Dù sao ngay cả, Đại Tế Ti cũng nói ra, còn có cái gì không thể nói đây. Vì thế, nó vẫn còn sợ hãi nhìn Khương Đạo Huyền một cái, run giọng nói, ngươi thả nắm đấm xuống trước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, mắt thấy đối phương thu hồi nắm đấm, nó mới dám nói ra tất cả mọi chuyện năm đó. Năm đó, ta mang theo vô số binh sĩ xâm lấn thế giới này. Khi đó, thế giới này liền lộ ra dị thường kỳ quái, ngay cả linh khí đều không có, một tu sĩ cũng chưa từng sinh ra. Thế giới như vậy, theo lý thuyết căn bản không có giá trị xâm lấn. Khương Đạo Huyền lạnh lùng xen vào, nhưng các ngươi vẫn phát động xâm lấn, cuối cùng dẫn phát trận đại chiến kia. Thạch Nhạc Ma Vương cười khổ, đúng vậy, mặc dù như thế, chúng ta vẫn lựa chọn tiến công. Đây đều là vì giới này tuy rằng yếu kém, lại có đồ vật mà chính miệng Đại Tế Ti nhắc tới. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, thứ gì? Thạch Nhạc Ma Vương lộ vẻ nhớ lại, chậm rãi nói, cụ thể là vật gì, ta cũng không biết. Chỉ biết đó là một tảng đá có năm màu, dường như là do một vị cường giả nhân tộc nào đó lưu lại từ trước đó. Liên quan tới vật này càng nhiều tình báo, chỉ có Ma Đế Đại Nhân mới biết được. Thấy Khương Đạo Huyền lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, Thạch Nhạc Ma Vương đắng chát giải thích, ngươi đừng nhìn ta có cảnh giới cấp Ma Vương, liền cảm thấy địa vị của ta ở ma vực rất cao, kỳ thực không phải vậy. Cảnh giới của ta đặt ở thế giới bên ngoài, tự nhiên được cho là cường giả nhất đẳng, nhưng đặt ở ma vực, ngay cả nhất lưu cũng không tính. Dù sao ma vực rộng lớn vượt xa tưởng tượng của ngươi, trong đó cường giả như cát, ít nhất trong quân đoàn chinh phục huyền thiên giới đã có hơn 100 vị ma vương, càng đừng đề cập còn có một vị ma đế có thể sánh vai với nhân tộc đại đế các ngươi. Mà quân đoàn như vậy, ma vực chúng ta còn phái ra rất nhiều rất nhiều. Cho nên, cảnh giới của ta như vậy, đặt ở trong ma vực thật đúng là không tính là gì, căn bản cũng không có tư cách biết được tình báo cặn kẽ về món đồ kia. Khương Đạo Huyền nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nếu như Thạch Nhạc nói thật, vậy thì lực lượng xâm lấn huyền tiên giới hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với lực lượng xâm lấn năm vực. Dù sao ở thời kỳ nhân hoàng, cao nhất cũng chỉ có ma vật cấp chuẩn đế hiện thân. Nhưng huyền tiên giới lại đối mặt với một ma đế và mấy trăm ma vương, áp lực to lớn, tình hình chiến đấu thảm thiết, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vậy các ngươi lại bị đánh lui như thế nào? Khương Đạo Huyền lộ vẻ tò mò. Hắn thấy, nhân tộc ở huyền tiên giới thời kỳ đó bởi vì linh khí khô kiệt, không thể tu luyện, dẫn đến chỉ có thể mượn ngoại vật ngăn địch, chiến lực đỉnh tiêm tất nhiên kém hơn nhân hoàng năm vực đồng thời. Như vậy vấn đề mới lại tới, nhân tộc ở huyền tiên giới lại hóa giải trận đại kiếp này như thế nào? Thạch Nhạc Ma Vương nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Tuy rằng trình độ ngoại vật của thế giới này phát triển đến trình độ cực cao, thậm chí có thể làm được diệt sát ma vương cự ly siêu xa, dẫn đến tử thương vô số trong quân đoàn, nhưng đối mặt với Ma Đế Đại Nhân, lại không hề có lực đánh trả, căn bản là không có khả năng đánh lui chúng ta. Có thể thay đổi thế cục, chỉ có thứ mà Đại Tế Ti nói tới, là khối đá năm màu kia. Khi hao hết nội tình của thế giới này, sắp hoàn thành xâm lấn. Chúng ta chưa từng thấy sử dụng những nhân tộc này, tạm thời có thể coi là tạo vật khổng lồ của pháp bảo. Sau đó, bọn họ lấy khối đá năm màu kia làm hạch tâm, điều khiển nó, bộc phát ra một chùm tia sáng kinh khủng. Nói tới đây, Thạch Nhạc Ma Vương thanh âm hơi dừng lại, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh sợ. Ta thấy được, chùm tia sáng kia thật sự quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể không thể phá vỡ của Ma Đế Đại Nhân, đồng thời tạo thành một trận hỗn loạn thời không mãnh liệt, chặt đứt liên hệ giữa chúng ta và ma vực, không cách nào liên hệ, không cách nào trở về. Mà dư âm một đòn đó, cũng lan đến vô số nhân tộc, thương vong thê thảm nặng nề. Sau đó, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hai cỗ lực lượng đáng sợ đang va chạm. Kết quả là chúng ta bị một cỗ thời không chi lực mãnh liệt đánh trúng, làm cho vị trí toàn bộ thời không đều bị cắt đứt ra, độc lập với nguyên lai thời không, trở thành một cái mới thời không. Ở trong thời không mới này, thời gian lâm vào đình trệ, cho dù trải qua vô số năm tháng, cũng vẫn là trạng thái dừng lại không tiến. Mãi đến trước đây không lâu, người ngươi tìm kiếm kia xuất hiện, mới đánh vỡ loại đứng im này, khiến cho mảnh thời không này khôi phục tuần hoàn. Mà đây, chính là nguyên nhân ta có thể chống đỡ qua 300 vạn năm mà không chết. Bởi vì đối với các ngươi mà nói, là thật sự trôi qua 300 vạn năm tuế nguyệt. Nhưng đối với chúng ta mà nói, trận chiến ấy vừa mới qua không lâu, thời gian ngắn ngủi đến ngay cả thương thế trên người ta cũng còn chưa khôi phục. Nếu như thực lực của ta còn ở trạng thái toàn thịnh, ngươi tuyệt đối không cách nào tùy tiện đánh bại ta. Lúc này, Khương Đạo Huyền đối với sự không cam lòng của Thạch Nhạc đã xem nhẹ. Sự chú ý của hắn đều đặt trên những viên đá năm màu và những pháp bảo khổng lồ mà đối phương nói. Lấy bảo vật của một vị cường giả nhân tộc còn sót lại thời đại xa xôi làm nguồn năng lượng, lại lấy pháp bảo khổng lồ điều khiển, có thể bộc phát ra uy năng như thế, nhưng cái giá cũng không nhỏ, thế mà không phân địch ta, khó trách có được lá bài tẩy cỡ này, ở trong chiến tranh ban đầu, cũng không nguyện ý lấy ra sử dụng. Mà trận chiến ấy, mặc dù thắng lợi, nhưng toàn bộ văn minh lại gần như sụp đổ, nếu không phải có nhân hoàng truyền đạo, huyền thiên giới hôm nay chỉ sợ sẽ là một cảnh tượng khác. Khương Đạo Huyền hoàn toàn không ngờ năm đó lại còn có bí văn như vậy. Nguyên nhân dẫn đến huyền thiên giới rách nát không chịu nổi ngoại trừ dị vực xâm lấn ra còn ở vũ khí thần bí kia. Nhưng mảnh thời không này có thể không bị hủy diệt bởi vũ khí kia, ngược lại bởi vì lực lượng thời không hình thành nên thời không mới, tiến vào trạng thái đình trệ, từ đó vượt qua mấy trăm vạn năm, không thể nghi ngờ đã nói rõ nơi đây dị thường. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, trong nháy mắt ý thức được, đối phương có lẽ còn có chuyện gì quan trọng đang giấu giếm mình. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng đối phương quả thật không biết nguyên nhân. Tất cả những chuyện này có khả năng rất lớn là có liên quan tới việc Trần Nhi bị nhốt. Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, nói với Thạch Nhạc Ma Vương, những chuyện này ta đều biết. Kế tiếp, ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp người ta muốn gặp. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không cưỡng cầu. Giọng nói tuy bình thản, lại ẩn chứa sự uy hiếp. Thạch Nhạc Ma Vương trong lòng cả kinh, vội vàng nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nói đùa gì vậy, sau khi mắt thấy thực lực và tính cách của đối phương, hắn sẽ không hoài nghi chút nào, nếu như mình dám nói chữ không, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị phân thây. Nhân tộc trước mắt này mặt mang ý cười, quả thực giống như là ma tộc khoác da người, bụng đen đến mức làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Khương Đạo Huyền gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười, hiền lành. Rất tốt, dẫn đường đi. Thạch Nhạc Ma Vương không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy, bước chân nặng nề đi về phía trước. Ầm, mỗi một bước đều như lôi đình rung động đại địa. Khương Đạo Huyền thấy thế, chậm rãi đuổi theo. Sau đó không lâu, Khương Đạo Huyền đi tới trước một vòng xoáy màu đen quỷ dị. Đây chính là nơi chúng ta đi ra. Thạch Nhạc Ma Vương chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra một tia cảm khái. Năm đó lực lượng thời không hình thành tất cả, thời gian đình trệ, chúng ta bị vây ở khu vực này, nếu không có người ngươi tìm kiếm đặt chân tới đây, chỉ sợ chúng ta còn có thể bị vây khốn, vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục tự do. Khương Đạo Huyền nhìn chằm chằm vòng xoáy, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn tự nhiên biết đối phương nói vậy là có ý gì. Thời không trong đó đã đình trệ hơn 300 vạn năm. Ngoại trừ ma vật, tất nhiên cũng tồn tại dấu vết nhân tộc ở huyền thiên giới lưu lại từ 300 vạn năm trước. Nếu không phải đám ma vật này đã thức tỉnh nhiều ngày, không khéo còn có nhân tộc tồn tại. Nhưng bây giờ, cho dù có nhân tộc may mắn sống sót, cũng tất nhiên bị ma tộc trong đó từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Sau đó, Khương Đạo Huyền hít sâu một hơi, quyết đoán bước vào vòng xoáy. Trong nháy mắt, thế giới xung quanh như bị lực lượng vô hình xé rách, trước mắt mơ hồ. Mãi đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt là một mảnh phế tích thành thị hoang vu. Hài cốt của lầu cao giống như hài cốt của người khổng lồ, đứng vững ở trước mặt hắn, uy nghiêm bi tráng. Bầu trời âm u, ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua tầng mây, chiếu rọi lên kiến trúc đổ nát, lộ ra tính mịch mà thê lương. Đây là... Khương Đạo Huyền cúi đầu, trong lòng hiện lên một tia quen thuộc khó hiểu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thần thức khuếch tán, trước mắt đều là lầu cao và tường đổ nát. Mặt đất tràn đầy cỏ dại và bụi bặm, ngẫu nhiên mảnh vỡ lấp lóe phảng phất như đang thấp giọng kể ra phồn hoa ngày xưa. Thành thị khí tức trầm trọng làm cho người ta hít thở không thông, bốn phía tĩnh mịch làm cho mỗi một bước đều có vẻ phá lệ vang dội. Thần thức không ngừng lan tràn, cho đến trước một tòa nhà thật lớn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một tổ văn tự hấp dẫn. Tám chữ to thình lình ở trước mắt, công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật tương lai. Khương Đạo Huyền chấn động trong lòng. Hắn không kinh ngạc với nội dung văn tự biểu đạt, mà là kinh ngạc bởi hình thức văn tự. Bởi vì, đây chính là tiếng Trung. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiếng Trung sau khi xuyên Việt. Những văn tự này, giống như một cái chìa khóa, mở ra ký ức phong tồn đã lâu trong lòng hắn. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Khương Đạo Huyền chấn động, suy nghĩ ngàn vạn. Chợt triển khai thần thức, xung quanh càng nhiều dấu hiệu tiếng Trung đập vào mi mắt. Chào mừng đến với liên bang con người, thời đại trưng binh toàn cầu mở ra, thề sống chết bảo vệ quê hương, thời đại mới sáng tạo, khuyến khích khoa học kỹ thuật lượng tử, tập đoàn động lực sinh thái, công ty thăm dò vũ trụ, hệ thống tương lai con người, khu vực này cấm vào, và những câu chữ như búa tạ đánh vào lòng anh. Đây là nơi như thế nào? Khương Đạo Huyền thấp giọng tự nói, khiếp sợ cùng nghi hoặc đan xen. Đột nhiên, một trận đau đớn đánh úp lại, giống như ngàn châm đâm vào. Vô số ký ức mơ hồ tràn vào trong đầu, cảm giác đau đớn tăng lên, hình ảnh ẩn giấu dần dần rõ ràng, tựa như bị đốt cháy trong bóng tối. hắn thấy được quá khứ của mình, đường phố Long Quốc, khuôn mặt quen thuộc, vụn vặt thường ngày. Sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, tiếng cười nói của các bằng hữu, đô thị phồn hoa trải rộng trước mắt hắn. Tiếp theo, đủ loại cảnh tượng ở huyền thiên giới lại lần nữa hiện lên. Phiến tinh không quen thuộc kia, bắt đầu thất tinh và vô số ngôi sao. Cho dù bề mặt đã thay đổi, nhưng ngôi sao dường như vĩnh hằng bất biến. Khương Đạo Huyền so sánh đủ loại với hai thế giới, trong nháy mắt đưa ra một kết luận cực kỳ hoang đường. Chẳng lẽ, huyền thiên giới chính là Lam Tinh? Khương Đạo Huyền lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đồng thời, trong mắt hắn cũng toát ra một tia minh ngộ. Theo lý mà nói, hắn nên sớm phát giác được tất cả những thứ này. Nhưng mà, lại bởi vì một nguyên nhân nào đó mà dẫn đến sau khi mình xuyên qua, bộ phận ký ức liên quan tới Lam Tinh trong đầu trở nên mơ hồ không rõ. Cho nên, cho dù là sống ở huyền thiên giới nhiều năm, mắt thấy vô số lần tinh không, từ đầu đến cuối vẫn không thể hồi tưởng lại. Trước đây, hắn chỉ vô thức xem nhẹ chuyện này. Nhưng bây giờ, theo ký ức dần dần rõ ràng, điểm đáng ngờ cuối cùng là trồi lên mặt nước. Sau đó, trong đầu Khương Đạo Huyền hiện ra đủ loại tin tức liên quan tới huyền thiên giới. 1000 vạn năm trước dị vực xâm lấn, dẫn đến toàn bộ huyền thiên giới suýt nữa bị hủy diệt. Từ nay về sau, linh khí suy kiệt, không còn tu sĩ sinh ra nữa. Nhân tộc ở huyền thiên giới dưới tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiên cứu những kỹ xảo kỳ dâm kia. Cũng ở 700 vạn năm sau, tức 300 vạn năm trước tuyến thời gian của mình, ngoại vật đánh lui đại quân dị vực mà Bách Nhãn Ma Đế xuất lĩnh. Cuối cùng, toàn bộ văn minh gần như bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng đồng thời, cũng nghênh đón linh khí khôi phục, lại được nhân hoàng trợ giúp, đạt được rất nhiều truyền thừa, một lần nữa mở ra thời đại của người tu hành. Tất cả những điều này, vốn dĩ Khương Đạo Huyền còn không để ý lắm, nhưng bây giờ. Vậy truyền thừa đoạn tuyệt, lại không có tu sĩ sinh ra, chỉ có thể quay đầu đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện đại thời đại mạt pháp, chẳng lẽ chính là Lam Tinh ta từng sinh hoạt? Mà huyền thiên giới bây giờ chính là Lam Tinh của mấy trăm vạn năm sau. Ta đã sớm về tới cố hương, nhưng lại là cố hương mấy trăm vạn năm sau. Địa phương không sai, nhưng thời gian sai rồi. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền cảm thấy một trận run rẩy thật sâu. Hắn đột nhiên ý thức được, tất cả những thứ này đều là thời gian sai và đan xen. Hắn chưa bao giờ đơn thuần xuyên qua đến một thế giới khác, mà là vượt qua mấy trăm vạn năm tuyến thời gian, từ quá khứ đi về tương lai. Giờ khắc này, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, phảng phất nghe được tiếng thời gian nổ vang. Điều này có nghĩa là, ta không còn cách nào trở lại cố hương. Nghĩ đến đây, thần sắc Khương Đạo Huyền trở nên phức tạp. Hắn không thể tưởng tượng, mỗi một bước của mình giờ phút này đều cách quá khứ càng thêm xa xôi, thậm chí ngay cả thời không cũng không thể giao hội nữa. Là sức mạnh của năm tháng. Cho dù là tiên, cũng khó có thể vượt qua. Nhưng rất nhanh, Khương Đạo Huyền đã bình phục tâm tình. Nếu như là hắn vừa mới xuyên qua, sau khi biết được tin tức kinh người như thế, tất nhiên sẽ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nhưng hắn trải qua năm kiếp luân hồi trong giấc mộng của Hoàng Thao, sớm đã xưa đâu bằng nay. Không có sự vật gì có thể phá hủy đạo tâm của hắn. Quá khứ đủ loại, ta đều sẽ tự mình đi tìm đáp án. Mà tương lai mới tinh, cũng tất nhiên sẽ mở ra ở trong tay ta. Hai mắt Khương Đạo Huyền hơi nheo lại, âm thầm hạ quyết tâm. Đang lúc Khương Đạo Huyền đắm chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên, Thạch Nhạc Ma Vương dừng bước lại, sắc mặt đại biến, vẻ mặt khẩn trương. Người ngươi muốn tìm, ngay tại bên kia. Nó chỉ vào một phương hướng, giọng nói run rẩy. Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn theo phương hướng đối phương chỉ. Chỉ thấy ở phía xa, có một hố sâu vô cùng to lớn. Vách hố cháy đen, vết rạn răng đầy, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Mà ở trung ương, thì đứng một đạo thân ảnh quen thuộc. Trần Nhi. Khương Đạo Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương chính là đồ đệ của mình Diệp Lạc Trần. Lúc này, Thạch Nhạc Ma Vương sợ hãi nhìn Khương Đạo Huyền. Nhớ lại thủ đoạn âm hiểm của nhân tộc. Trong lòng nó thấp thỏm, sợ đối phương nói không giữ lời, xuống tay với mình. Nhưng mà, nó lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Bởi vì Khương Đạo Huyền cho tới bây giờ đều không để ý đến sinh tử của đối phương. Hắn chỉ quan tâm mình có đạt được kết quả mong muốn hay không. Còn bây giờ, kết quả đã có. Thế là, hắn không để ý tới Thạch Nhạc Ma Vương nữa, cấp tốc bay về phía trước. Khi đến trước hố sâu, cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy ở giữa hố sâu, lơ lửng một khối đá vụn màu vàng óng lớn chừng quả đấm. Đá vụn tản ra quang huy nhàn nhạt, toát ra một cỗ khí tức thần thánh cổ xưa. Mà ở trước mặt đá vụn, Diệp Lạc Trần đang nhắm hai mắt. Hắn cho mày, gần nửa thân thể đều bị một loại hào quang màu đỏ sậm quỷ dị bao phủ. Đồng thời, những ánh sáng kia giống như có ý thức, còn đang không ngừng khuếch trương lan tràn, giống như muốn tôn vệ cỗ thân thể này. Không tốt! Trong lòng Khương Đạo Huyền căng thẳng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, những ánh sáng màu đỏ sậm này đang không ngừng tôn vệ sinh mệnh lực của Diệp Lạc Trần. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ không tới 10 ngày, sinh cơ của đối phương sẽ suy bại tới đáy cốc. Ý thức được tình huống nghiêm trọng, hắn lập tức chuẩn bị ra tay. Nhưng mà, vừa tới gần biên giới hố sâu, liền có một cỗ lực cản cường đại đánh tới. Hả? Khương Đạo Huyền hình như phát giác, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy ở phía trên, có một bóng ma hiện lên, dần dần hiển lộ hình thái chân thật. Đó là một ma vật vô cùng to lớn. Cả người hắn phủ kín những con mắt. Mỗi con mắt đều tản ra ánh sáng đỏ quỷ dị, nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền, giống như đang xem xét linh hồn của hắn. Kèm theo sự xuất hiện của nó, một cỗ khí tức đáng sợ quét ra, ép tới không gian xung quanh trầm trọng, run nhè nhẹ. Ngươi là Bách Nhãn Ma Đế. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên. Căn cứ vào đặc thù bề ngoài của quái vật trước mắt, hắn lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Đó chính là chủ sói 300 vạn năm trước từng xuất lĩnh đại quân dị vực xâm lấn huyền thiên giới. Tu vi của hắn đã đạt tới ma đế cảnh tầng 5. Thú vị, đã qua vô số năm tháng, nhân tộc nho nhỏ như ngươi có thể nhận ra thân phận của bản đế. Khóe miệng Bách Nhãn Ma Đế nhếch lên, toát ra nụ cười thô bạo. Chắc là tên mưu thạch nhà kia nói cho ngươi biết. Thời khắc này, trong lòng nó quyết định, chờ sau khi giải quyết xong những chuyện này thì phải khiến tên hèn nhát thạch nhạc kia trả giá thật lớn. Tên ngu xuẩn đáng chết này, không chỉ mang đến một nhân tộc vào thời khắc mấu chốt sắp hoàn thành kế hoạch của mình, còn tiết lộ tin tức có liên quan đến mình. Loại phản đồ này, đáng chém. Khương Đạo Huyền lắc đầu, lạnh lùng nói, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là, ta muốn dẫn hắn trở về. Bách Nhãn Ma Đế nghe vậy, phảng phất như nghe được một chuyện cười lớn. Nó lớn tiếng cười nói, ha ha ha, muốn mang hắn đi trước mặt bản đế, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Nhưng, thần sắc hắn đột biến, lạnh lùng nói, bản đế đã quyết định người này, ngươi không thể mang đi. Cũng may hôm nay tâm tình bản đế không tệ, liền cho ngươi ba hơi thở, nếu không đi, liền không cần đi nữa. Lời còn chưa dứt, đế uy kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập, ép tới không gian rung động, tiếng vang không ngừng. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền sắc mặt lại như thường, khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng, là tâm tình không tệ. Hay là ngươi không cách nào bước lui ta? Hắn không ngốc, lấy tu vi có thể sánh vai với đại đế nhân tộc của đối phương, lại không trực tiếp ra tay, mà lựa chọn dùng ngôn ngữ uy hiếp, điều này không thể nghi ngờ nói rõ thực lực của đối phương bị hao tổn nghiêm trọng. Theo như trước đó gia hỏa kia nói, mảnh thời không này trước đó là trạng thái đình trệ, cho nên dẫn đến sau khi khôi phục thời không lưu động, thương thế của nó cũng được giữ lại. Bách Nhãn Ma Đế hẳn là cũng như thế, từng bị vũ khí thần bí của liên bang nhân loại oanh kích, thương thế kia tự nhiên cũng sẽ được bảo lưu lại. Mà hôm nay, ngay cả xuống tay với Trần Nhi cũng cần thời gian lâu như vậy, cái này càng thêm xác minh phỏng đoán của ta. Thực lực của nó bây giờ, tất nhiên là trăm không được một. Chỉ trong nháy mắt, Khương Đạo Huyền đã đưa ra kết luận. Cùng lúc đó, mắt thấy uy hiếp của mình không có hiệu quả, sắc mặt Bách Nhãn Ma Đế lập tức trở nên âm trầm. Nó không ngờ, nhân tộc nhỏ yếu, trước mắt lại có can đảm như vậy. Càng làm nó ngoài ý muốn chính là, đối phương tựa hồ không nhìn đế uy của mình. Điều này sao có thể? Rõ ràng thằng nhóc thánh nhân vương cửu trọng kia đều sẽ bị bản đế ảnh hưởng, hắn chỉ có tu vi thánh nhân tầng 9, há có thể làm được. Chẳng lẽ, tu vi của người này không chỉ đơn giản như bề ngoài nhìn thấy vậy? Hắn đang ẩn giấu tu vi. Bách Nhãn Ma Đế suy nghĩ ngàn vạn, do dự. Nhưng hắn hiểu rõ, kế hoạch của mình tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng. Thế là, hắn tăng thêm uy áp. Nhân tộc ngu xuẩn, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Không đi, chết đi. Khương Đạo Huyền bĩu môi. Trong lòng càng chắc chắn đối phương đang hù dọa mình. Ngay sau đó, hắn không chút do dự vung tay lên, một đạo kiếm quang cường đại vô song bắn ra. Đó chính là thuộc về hàng ngũ chi cao, lực lượng của kiếm ý không gian. Bá! Kiếm quang đánh tới, xé toạc không gian xung quanh. Không gian kiếm ý. Bách Nhãn Ma Đế biến sắc, trong lòng cảnh giác. Là cường giả cấp ma đế, nó đối với loại ý cảnh cấp bậc cao này, tự nhiên không xa lạ gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.